Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1981, quả thứ ba Chí Tôn Bảo Châu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu ất nhiều thân ảnh tại lúc này lao ra, không riêng gì tam đại gia tộc cái kia ba tên ngũ phẩm thần hải cảnh, còn có mặt khác mười mấy vị thần hải cảnh, cũng đều đã xông về Lăng Tiếu. Chết hết cho ta, Lăng Tiếu trong mắt sát cơ bùng lên, hắn thân ảnh bốc lên thời điểm. Đứng ở thôn thiên ma ảnh trên bờ vai. Bàn tay vũ động, thôn thiên ma ảnh cùng đi theo, bàn tay khổng lồ, tại lúc này lại là khuếch tán, đạt đến 3.000 trượng. 3.000 trượng bàn tay lớn, như một tòa núi lớn, hoành đứng ở ba người của đại gia tộc phía trước, đem bọn hắn đi tới Trịnh Thiên Huy nơi đó đường đi, hoàn toàn ngăn cản. Oanh, cùng lúc đó, bàn tay to kia bên trong, bạo phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Hướng phía tam đại gia tộc tất cả mọi người, hung hăng đánh ra đi qua. Tiếng vang truyền ra, phòng đấu giá bốn phía bị phá hủy khắp nơi bừa bộn. Tam đại gia tộc người phát ra công kích, tại lúc này tất cả đều sụp đổ, mà thân ảnh của bọn hắn, càng là há miệng phun ra máu tươi, bay rớt ra ngoài. Tu vi áp phía dưới, chiến vật biển người đối Lăng Tiếu tới nói, căn bản vô dụng. Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Phỉ, cũng đã lân cận Trịnh Thiên Huy trước người. Trịnh Thiên Huy cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền muốn đem cái kia trấn vận châu cho chức thu lại. Nhưng đúng lúc này, vẫn luôn đứng tại bao xương ở trong Tô Hàn, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía Trịnh Thiên Huy nhẹ nhàng điểm một cái. Đỉnh, một chữ hạ xuống, Trịnh Thiên Huy thân ảnh, bị trực tiếp giam cầm ở giữa không trung. Ánh mắt hắn trừng lớn, không thể tin được, trái tim đều muốn tại thời khắc này nhảy ra ngoài. Hắn muốn mở miệng. Hỏi một chút này là yêu thuật gì, vì sao một cái tứ phẩm hư thiên cảnh, có thể đem chính mình cho giam cầm. Nhưng mà, hắn căn bản là không mở miệng được, soạt. Có một đạo kiếm mang lấp lánh, đem Trịnh Thiên Huy cánh tay trực tiếp chém xuống. Cánh tay này, đúng là cầm lấy trấn vận châu cánh tay. Diệp Tiểu Phỉ vẻ mặt lạnh lùng, đem cái kia trấn vận châu một phát bắt được. Sau đó ánh kiếm lần nữa quét qua, Trịnh Thiên Huy đầu, bị cắt chém mà xuống. Hắn thể xác bỗng nhiên sụp ra, nguyên thần hiển hiện, nhưng như cũ là bị giam cầm ở nơi đó, vô phương động đậy. Tứ phẩm thần hải cảnh nguyên thần, ngươi có muốn hay không? Diệp Tiểu Phỉ nhìn về phía Lăng Tiếu, muốn, dĩ như muốn. Lăng Tiếu lập tức gật đầu, trần muỗi lại nhỏ đó cũng là thịt nha, lại nói, tứ phẩm thần hải cảnh nguyên thần, đối tác dụng của ta còn là rất lớn. Diệp Tiểu Phỉ không có trả lời. Tại Trịnh Thiên Huy nguyên thần phía trên liền đập ba trưởng, cho đến Trịnh Thiên Huy hư nhược không được, nguyên thần cũng muốn tan rã thời điểm, mới đem bắt lấy, ném về Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có đi mượn, nhưng thôn thiên ma ảnh lại là há hốc miệng ra, đem Trịnh Thiên Huy nguyên thần, một ngụm nuốt vào. Người thứ hai thần hải cảnh, tử vong, phòng đấu giá những người khác, hoàn toàn cũng sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, này số hai bao xương ở trong người. Sẽ có chuẩn bị thực lực kinh khủng như thế. Vẻn vẹn hai người ra tay mà thôi, liền đem phòng đấu giá cơ hồ đều muốn phá hủy, cho dù là những gia tộc này cùng nhau ra tay, đều không người có thể ngăn được. Cái kia giá trị mấy trăm tỷ trấn vận châu, tức thì bị cứ thế mà đoạt mất. Các người đáng chết, mắt thấy Trịnh Thiên Huy bị giết, cái kia Trịnh gia ngũ phẩm thần hải cảnh lão giả hai con ngươi đỏ lên, quát ầm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Trịnh gia cường giả sắp đến lúc đó, nhất định phải trấn áp bọn ngươi, nhường ngươi chờ biết, cái gì gọi là địa ngục làm khổ. Ta xé nát ngươi lão già này đầu lưỡi, Lăng Tiếu trong mắt hàn mang lóe lên, thẳng đến lão già vọt tới. Lão già kia toàn thân rung mạnh, lại tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú phía dưới, xoay người chạy. Mặt khác ba người của đại gia tộc, cũng một bên cùng Lăng Tiếu oanh kích, một bên lùi lại. Bọn hắn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi tam đại gia tộc cường giả đến. Diệp Tiểu Phỉ bên này, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới Tô Hàn trước mặt, đem cái kia trấn vận châu, đem ra. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, khoảng cách gần như vậy phía dưới, cái kia chữ vật giới chỉ ở trong Chí Tôn Vương miệng, rốt cục không nữa vẻn vẹn vù vù, mà là. Xuất hiện chấn động, này chấn động, phảng phất là nhảy cẫng hoan hô, lại phảng phất là nhịn không được. Mong muốn đem Chí Tôn Bảo Châu khảm nạm trong đó. Nhưng vẫn như cũ là không có viễn cổ thần sơn thời điểm kinh người như vậy. Tô Hàn chằm chằm trong tay Trấn Vận Châu, khẽ cau mày. Sau một lát, hắn trực tiếp đem Trấn Vận Châu bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Răng rắc, tại để vào một cái chớp mắt, này Trấn Vận Châu tầng ngoài, lập tức xuất hiện vết rạn. Mà cái kia Chí Tôn Vương Miển cũng là chợt vọt tới Trấn Vận Châu phía trước, rung động cực kỳ kịch liệt. Khí tức kinh khủng, từ Chí Tôn Vương Miển phía trên tản ra, Tô Hàn rõ ràng phát giác được, nhẫn chữ vật của mình, liền muốn vỡ nát. Vẻ mặt biến hóa phía dưới, Tô Hàn lập tức đem Trấn Vận Châu lại đem ra. Bất quá hắn giờ phút này, lại là một mặt hưng phấn. Quả nhiên là Chí Tôn Bảo Châu, tại Chí Tôn Vương Miện phía trước, này Trấn Vận Châu liền sẽ vỡ vụn. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, sắp tới Tôn Vương Miện cùng Trấn Vận Châu đặt chung một chỗ, cái kia Chí Tôn Bảo Châu, khẳng định liền sẽ triệt để hiện thân. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên không phải lúc, trầm ngâm bên trong. Tô Hàn đem Trấn Vận Châu bỏ vào mặt khác một cái chữ vật giới chỉ bên trong, mặc kệ Chí Tôn Vương Miện chỗ truyền ra trận trận vù vù, ngẩng đầu nhìn về phía tam đại gia tộc người. Ta cũng không phải là ưa thích cướp đoạt người khác vật phẩm người, lại là bọn ngươi, cho thể diện mà không cần. Này Trấn Vận Châu, coi như là các ngươi chịu nhận lỗi vật. Giờ phút này, chúng ta rời đi, các ngươi nếu muốn đuổi theo, vậy liền cứ tới, nhưng nhớ kỹ cho ta. Như thật chọc giận ta, đừng nói các ngươi, cũng đừng nói không quan trọng một cái Ngô gia, chính là tam đại gia tộc, ta cũng giống vậy có thể diệt đi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn vừa nhìn về phía Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ. Đi, Diệp Tiểu Phỉ lúc này đi theo Tô Hàn mà ra, Lăng Tiếu mặc dù giết có chút chưa hết hứng, nhưng cũng không dám nghịch lại, hung hăng trợn mắt nhìn những người này liếc mắt, mới vừa bắt kịp. Xoạt, có ánh kiếm càn quét mà ra. Từ Lăng Tiếu trong tay chạm ra, đem cái kia phòng đấu giá, xinh xinh bổ ra. Quang mang chiếu rọi tiến đến, ba người từ nơi này vết nứt bên trong, từng bước đi ra. Khi triệt để xuất hiện ở phòng đấu giá phía ngoài thời điểm, Lăng Tiếu lại là trường kiếm quét qua, to lớn ánh kiếm từ phòng đấu giá tầng thứ nhất cắt chém mà qua. Chợt, tại bên ngoài vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, này to lớn phòng đấu giá, ầm ầm một tiếng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thao thiên bụi mù bị tóe lên, bên trong có vô số thân ảnh lao ra, đều là tham gia đấu giá hội người. Tam đại gia tộc, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, không gì hơn cái này thôi, thoại âm rơi xuống, bọn hắn bước chân bước ra, lúc này liền muốn rời khỏi này địa phương. Ông, nhưng đúng vào lúc này, bốn phía mặt đất bên trên, từng vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, tại đây vết rạn bên trong. Kinh người màn sáng bay lên, đem Tô Hàn ba người, toàn bộ bao vây ở bên trong. Nhìn này chút màn sáng, Tô Hàn vẻ mặt, triệt để băng lãnh xuống tới. Xem ra, các ngươi là thật muốn tìm cái chết à, oanh, hư không vang vọng, có vô số mưa tên vung vãi, thẳng đến Tô Hàn đám người đỉnh đầu cắm xuống dưới. Càng là tại thời khắc này, trọn vẹn mấy vạn đạo thân ảnh, xuất hiện ở Tô Hàn đám người vùng trời. Đúng là ba người của đại gia tộc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.